Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1966. Đệ 1966 chương Kiêng Kỵ Cùng Cảm Kích. Chỉ là mười mấy tức công phu, mọi người liền thấy nơi xa rậm rạp bò tới hoặc là bay tới các loại diện mạo hung tàn vô cùng biển máu quái thú. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần liếc nhau. Hai người lúc này mới đi ra cửa thôn. Ngô Thanh Thiền tùy ý cấp trên mặt đất nằm vài tên bị thương thôn dân mấy cái mộc hệ dị có thể trị liệu thuật, sau đó ngẩng đầu nhìn điên cuồng vọt tới biển máu mãnh thú một bộ xoa tay hầm hè bộ dáng. Phong Thần tác đạm cười đối thôn trưởng nói, người trước tổ chức người lui trở lại thôn. Này đó biển máu mãnh thú liền giao cho chúng ta đi. Thôn trưởng đáy mắt nhiều ra vài phần phức tạp cảm xúc, nghĩ nghĩ hỏi, các ngươi phải cẩn thận. Lần này mãnh thú cảm giác quá cường, Ngô Thanh Thiền ba người phía trước ẩn nấp đại bộ phận tu vi. Hơi thở, cấp thôn trưởng cảm giác chính là linh tôn bộ dáng. Tuy rằng nhìn đến Lâm Minh Trạch phía trước nhẹ nhàng liền đánh chết như vậy nhiều máu hải mãnh thú, nhưng đối mới xuất hiện như vậy một đoàn lại không có chút nào nắm chắc. Nhưng là những cái đó mãnh thú gào giống thét chói tai vọng lại hơi thở uy áp quá sâu nùng. Căn bản không phải bọn họ có thể chống cự được, bởi vậy cũng chỉ có thể dựa vào này đó người từ ngoài đến. Nếu không mấy cái huyết phụ thôn đều không đủ những cái đó biển máu mãnh thú ăn. Không ngại, chúng ta còn có thể đối phó. Phong Thần nhìn ra được tới thôn trưởng lo lắng cùng cố kỵ. Thôn cũng không làm ra vẻ. Đối Phong Thần khom lưng hạ, vậy đa tạ các ngươi. Nếu các ngươi yêu cầu hỗ trợ mời theo khi mở miệng. Chúng ta liều chết cũng sẽ đi theo một trận chiến, hảo. Phong Thần phát hiện mấy cái trong thôn dân vẫn là có tâm huyết. Chính là thực lực quá thấp, hai người nói chuyện gian. Những cái đó hung lệ mang theo thị huyết sát khí biển máu quái thú đã tới gần. Phong Thần cũng không hề nhiều lời cùng Ngô Thanh Thiền hóa thành lưỡng đạo lưu quang liền xông ra. Ngoài, thôn trưởng tắc cùng mặt khác mấy cái thôn trưởng nhanh chóng tổ chức thôn dân lui ra phía sau đến. Trong thôn, tất cả mọi người nắm chặt nắm vũ khí. Hai mắt khẩn trương lại sợ hãi nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiền ba người. Thực mau làm sở hữu thôn dân chấn động một màn đã xảy ra. Chỉ thấy ba cái tiểu hài tử so với kia chút biển máu quái thú còn muốn hung tàn rất nhiều. Nho nhỏ bàn tay nhìn như lực lượng không lớn, nhưng là tùy ý vung lên là có thể chụp chết một con quái thú. Thôn trưởng mấy người trong mắt toàn là chấn động chi sắc. Này vài tên người từ ngoài đến quá cường, khẳng định đã tới rồi trong truyền thuyết linh đế phía trên tu vi. Nhìn bình thường đối bọn họ uy hiếp mấy đại biển máu quái thú rậm rạp thi thể nằm mãn đầy đất. Ở đây mấy cái trong thôn các thôn dân đều có loại da đầu tê dại cùng hưng phấn không thôi cảm thụ. Lần này đột kích biển máu quái thú số lượng là phía trước mười mấy lần. Tu vi thực lực càng không phải phía trước kia phê có thể so. Nhưng một chén trà nhỏ công phu đã bị ba gã hài đồng sấm rền gió cuốn tất cả trực tiếp chụp chết. Sau đó mọi người liền thấy ba người cầm chủy thủ không ngừng đào biển máu quái thú trong cơ thể. Tinh hạch, các thôn dân đi bắt biển máu chung cá cũng là vì đem tinh hạch đào mang tới tu luyện. Nhìn như vậy rất cao cấp tinh hạch bị ba người đào ra cũng thu hồi. Bọn họ trong lòng hâm mộ vô cùng, nhưng lại không dám sinh ra bất luận cái gì cái gọi là mơ ước chi tâm ni. Ở đây người nhìn ba cái xinh đẹp đáng yêu tiểu hài tử kia sắc bén vô cùng thân thủ, liền biết các nàng tuyệt đối không phải lương thiện dễ chọc hạng người. Ba người đều là người từ ngoài đến, thực lực như vậy cường hãn các thôn dân trong lòng kiêng kỵ cùng lo lắng càng đậm. Lại may mắn cũng còn hảo ba người tu vi thực lực rất cao thâm. Nếu không lần này mấy cái thôn khẳng định liền xong đời. Trong lòng đối ba người lại mang theo cảm kích. Ba người mới lười đi để ý này đó thôn dân các loại lo lắng hãi hùng cùng phức tạp cảm xúc. Thu hoạch biển máu quái thú tinh hạch đó là vui vẻ vô cùng. Lâm Minh Trạch đối hai người cười nói. Các ngươi cũng phát hiện tinh hạch chỗ tốt rồi. ngoặc kép, hết chương.